xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2, phú thiếu bạn gái trước. 2. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đem bốt máy còn cho lãnh tử Việt cầm lấy chi phiếu thổi thổi tựa hồ muốn đem vết mực hong khô. Lãnh tử Việt thở dài một hơi, đường quả tiếp nhận hắn quà tặng trong lòng của hắn dễ chịu rất nhiều. Mặc dù tiểu quả hôm nay nhìn có chút không bình thường, nhưng nghĩ tới chính mình làm sự tình, hắn chỉ có thể quy tội chính mình đem tiểu quả tổn thương quá sâu. Hắn đem tiểu quả xem như lục kỳ thế thân, xác thực tổn thương nàng. Tiểu quả, là ta có lỗi với ngươi, sau này ngươi có gì cần hỗ trợ, gọi điện thoại cho ta liền được. Đường quả đem chi phiếu để lên bàn, lại uống một ngụm trà sữa, mới lên tiếng, lúc nào đều có thể. Cái kia, ngươi cùng bạn gái của ngươi, yêu yêu thời điểm, cũng có thể sao? Lãnh tử Việt, tiểu quả đây là tức điên sao? Hiển nhiên, đường quả cũng không xoắn suýt vấn đề này, dơ lên trong tay chi phiếu ta tùy thời đều có thể đi thực hiện. Đúng thế, đến mức lúc trước đường quả lời nói, lãnh tử Việt chỉ quy tội đường quả thất tình thành điên, hắn có thể tha thứ nàng nói như vậy. Vừa mới trả lời xong, lãnh tử Việt đột nhiên ngắm đến phía trên kim ngạch cả người đều sửng sốt. Tiểu quả, ngươi lấp bao nhiêu? Lãnh tử Việt có chút khẩn trương hỏi. Dựa theo hắn đối đường quả hiểu rõ coi như nàng khó thở sẽ muốn hắn cho đồ vật nhiều nhất bất quá mấy trăm vạn. Nếu như hắn không có hoa mắt lời nói, phía trên kim ngạch là 5.000 vạn a, hắn có chút không xác định hỏi, 5.000 vạn. Đúng vậy a, đường quả một mặt chuyện đương, nhiên, không phải ngươi gọi ta lấp muốn đền bù ta sao? Làm sao, ngươi cho rằng nhiêu? Đường quả đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi không nỡ. Không, không có không nỡ ta. Lãnh tử Việt có chút xấu hổ, 5.000 vạn kim ngạch so sánh lớn, thực hiện lời nói, khả năng không có nhiều như vậy, ngươi có thể thực hiện, hẳn là có 3.000 vạn bộ dáng. Là như thế này à, đường quả lông mày buông lỏng, ta còn tưởng rằng ngươi không nỡ đâu, tất nhiên không phải không nỡ, ta cứ yên tâm, vậy ngươi cho ta mở cái 3.000 vạn chi phiếu đi, mặt khác lại đánh một tấm 2.000 vạn phiếu nợ. Lãnh tử Việt, tiểu quả, nàng là thật điên rồi đi. Nhất định là hắn quá đau đớn nàng trái tim, nghe nói, nữ nhân một khi mất đi tình yêu, liền sẽ điên cuồng yêu tiền tài. Hắn cho không được nàng tình yêu, chỉ có thể dùng tiền tài đền bù. Nàng, cứ việc 5.000 vạn quá nhiều, lãnh tử Việt cũng lập tức chiếu vào đường quả nói làm. Chỉ cần tiểu quả nguôi giận liền tốt, hắn là thật có chút có lỗi với cái này đơn thuần nữ hài. Lãnh tử Việt tốc độ rất nhanh, chi phiếu cùng phiếu nợ đều lấp xong, giao cho đường quả. Đường quả không khách khí thu hồi, đem bỏ vào trong ví tiền. Cuối cùng uống một ngụm trà sữa, nàng đứng lên, ta đi, ngươi uống xong nhớ kỹ tính tiền, túc chủ, ngươi thật điên, ngươi chẳng lẽ quên trước mấy cái bị ngươi làm băng thế giới sao? Ngươi còn nặng hơn đạo vết xe đổ, túc chủ, ngươi thay đổi, ngươi lúc trước rất ngoan, sẽ dựa theo kịch bản hoàn thành cái này đến cái khác pháo hôi nhiệm vụ. Túc chủ, ngươi trở nên ta không quen biết, làm một cái xứng chức hệ thống ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi cố gắng nhất tốt hoàn thành nhiệm. Vụ, bằng không, ngươi một ngày nào đó sẽ bị xóa bỏ. Đường quả đi ra trà sữa cửa hàng, căn bản cũng không có để ý tới trong đầu rối bời thanh âm, giơ tay làm một chiếc xe, mở cửa, ngồi xuống, đóng cửa, một mạch mà thành. Tài xế, đi gần nhất ngân hàng, túc chủ, ngươi muốn làm gì, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi chớ làm loạn, ta van cầu ngươi. Đường quả tháo kính râm xuống, khóe môi mang theo như ẩn như hiện nụ cười, lấy hiện a, lãnh tử Việt không phải cho ta một chương tam thiên vạn chi phiếu sao? Cách chương.